Trảm Nguyệt, chương 115, lão tử tại sao phải ra khỏi thành? Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long không có gì tin tức hữu dụng cho đến 3 phút trước, Phá Hiểu Diệt như cũ vẫn còn ở hồi thiếp. Reply, xem ra hôm nay tâm tình quả thật tương đối khá, có một chút có thể xác nhận thí quân giả tuôn ra trực tiếp để cho hắn có chút nhẹ nhàng. Thình thịch hoành, đang lúc này, phía trước Ngân Hạnh Lâm trong truyền đến cung tiễn thủ tiếng nổ mũi tên, chấn động mũi tên thanh âm, trong rừng, một cái cửu vẫn điều không ngừng vỗ vào cánh cùng gắn lại hệ ngoạn nhà xoay đánh nhau, mà kia gắn lại player chính là Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu công hội thủ tịch thánh kỵ sĩ, trong lúc nhất thời, lòng ta nhảy ra mới thẳng thắn phanh ra tốc dậy rồi. Phá Hiểu Trần ở chỗ này, kia Phá Hiểu Diệt đây. Nhanh chóng tiến lên, Bạch Y. Dưới trạng thái, vô thanh vô tức đến gần đối phương, ngay tại quanh co vòng qua một cây đại thụ sau khi, nhất thời cửu vẫn điều sau lưng công kích người xuất hiện, bất ngờ chính là trong tay đôi chùy thủ Phá Hiểu Diệt, hắn quả nhiên không đi. Tham A, ta âm thầm cười một tiếng, đây là rất nhiều người cũng sẽ phạm bệnh chung, hơn nữa trong này còn có một chút tay cờ bạc trong lòng quấy phá, thứ một lần thành công, đã cảm thấy lần thứ hai, lần thứ ba cũng có thể thành công, sau đó nhuyễn bột chân lõm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, trước mắt Phá Hiểu Diệt nở nụ cười, hiển nhiên cảm giác mình đã viên mãn. Bên trên, dây hắn. Đột nhiên bay vút tiến lên, tay trái xòe 5 ngón tay, nhất thời kim sắc khí lãng ở giữa ngón tay tràn đầy, không gian bị khí thế mênh mông chèn ép kịch liệt biến hình, trong hư không tiếng rồng ngâm. Không dứt từng luồng kim sắc cổ văn như mưa chung quanh người rủ xuống, trực tiếp một đòn Bạch Y. Long quyết ở trong đám người bộc phát ra, hoành, Phá Hiểu Diệt trước tiên bị dây, hắn huyết điều là không có khả năng chịu đựng nổi Bạch Y. Long quyết lực lượng hoành. Một tiếng thân thể nổ tung, một thanh màu đỏ tím chùy thủ lăng không rơi ra, đồng thời, Long quyết một đòn cũng đánh vào Phá Hiểu Trần trên người, nhưng mà trên người hắn cho bụi bích lũy hộ thuẫn huy hoàng lóe lên một cái tựa hồ giảm miễn không ít tổn thương, lại ở Long quyết một đòn bên dưới liều chết xuống dưới. Chửi thề một tiếng, Phá Hiểu Trần tốc độ phản ứng quá nhanh, thí quân giả chưa rơi xuống đất hắn cũng đã đưa tay chụp tới, gần thủy lâu đài trước tiên đem thí quân giả nắm ở trong tay, ngay sau đó xoay người công kích đất. Chống, suy, một tiếng xuất hiện ở 30 cây số bên ngoài, giận dữ hết chặn đánh ở hắn, thủ hộ thí quân giả cho ta trở về thành cơ hội, nhanh. Vừa nói, hắn phát lực chạy như bay, nhưng mà ta tốc độ nhanh hơn, tật hành mở một cái ám ảnh chiết dược đã phong tỏa Phá Hiểu Trần bóng lưng. Bạch, màu xanh thẳm ám ảnh huy hoàng chợt lóe rồi biến mất toành. Một tiếng đánh bể Phá Hiểu Trần thân thể, hắn nguyên bản là chỉ có tàn huyết rồi, khẳng định không chịu nổi ám ảnh chiết dược 200 tổn thương, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn cứ như vậy quỳ sụp xuống đất rồi, trên người máu bắn tung tung tóe, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng khiếp sợ cứ như vậy quỳ sụp xuống đất. Rào, phảng phất boss to bằng nổ, Phá Hiểu Trần chẳng những là đội trưởng, cũng phụ trách toàn bộ đội chiến lợi phẩm bảo quản, giờ khắc. Này, hắn ít nhất tuôn ra hơn 10 trang bị từ màu xanh da trời đến lục sắc hàng vỉa hè hàng, đủ loại mặt hàng đều có, mà đang ở trong đó, một vệt tử sắc chợt lóe lên thí quân giả, vừa mới tới tay còn không có ngộ nhiệt lại bùng nổ. Bất kể nhiều như vậy, ta bay vút tiến lên, một tia ý thức liền đem Phá Hiểu Trần bạo nổ ra tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ vào trong túi rồi, sau đó nâng bàn tay lên, mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất tiến vào Bạch Y trạng thái. The CLMM. Một tên kiếm sĩ nhào hụt như đưa đám rồng trường kiếm hướng về phía chung quanh vung lên, vệt lửa lượn lờ, giận dữ hét thí quân giả cứ như vậy bị cướp đi sao? Lão tử đã sớm với Phá Hiểu Diệt cái này SB. Đồ ngu, nói mang theo trang bị trở về thành tồn kho hàng, hắn không phải là không nghe, CN mẹ kiếp thật là cái tuyệt thế đại SB, lần này xong chưa? Một đêm cố gắng mất giáo. Một tên thần xạ thủ đi lên trước, xong rồi, thiết lập bên trong người kia, đã mang theo thí quân giả ẩn thân đi nha. Nhưng mà, lại ra bọn họ dự liệu ta cũng không có đi, trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm sĩ phía trước, Bạch Y. Tiên Diệt trực tiếp đem miểu sát, đồng thời xoay người, liệp địch chi phong. Phụ trảm chăm sóc mấy cái khác tầm xa cuối cùng một hồi thao tác sau khi, đem đối phương tổng cộng 14 người tiểu đội toàn bộ cho thu thập sạch sẽ. Lần này mọi người hài lòng, sở lỗ mũi một cái, lần nữa tiến vào Bạch Y tiềm hành trạng thái, rời đi vùng đất thị phi này. Một bên hành tẩu ở u trong bóng tối, một bên mở bọc ra từ một nhóm chiến lợi phẩm bên trong tìm được một màn kia để cho ta động lòng không dứt từ sắc, đó là một thanh hình dáng rất khác biệt chùy thủ uyển như một cây bén. Nhọn long nha như vậy, phong mang hiện lên hàn quang, ánh sáng màu tím lượn lờ, hiện lên vô tận khí tức uy nghiêm, đưa tay phất một cái thuộc tính trôi giạt trước mắt khiến cho người trợn mắt hốc mồm. Thí quân giả chân quý cấp, công kích 125, 150 bén nhảy, 85 lực lượng, 83 thể lực. 80 đặc hiệu, hấp huyết, 2, 5, đặc hiệu, hối hả tốc độ công kích, 25, đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 10, lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 18, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 16, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 47. Đơn giản là cường vô địch thuộc tính, khó trách phá hiểu diệt cao hứng giống như là uống chừng mấy cân như thế, coi như là đổi thành ta, lúc này cũng đã cười miệng tâu tuét rồi. Ha ha ha ha ha cáp, trong tiếng cười lớn, trực tiếp đem thí quân giả thuộc tính chế tác đồ giám, sau đó phát cho A Phi vi tín, cười nói, Phi ca, nhìn một chút vi tín. Ồ, một giây kế tiếp A Phi cả người cũng nổ, ngọa tào, lại vừa là ba kích liên tục, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi. Ngươi thật đem thí quân giả cho tuôn ra tới. Không sai, ta gật đầu cười một tiếng, phá hiểu diệt thật sự là quá giả bộ, lại tuôn ra tốt như vậy vũ khí cũng không trở về thành trước cất ta đây còn có thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban sao. Ha ha ha ha, quá đã. Lúc này, ngươi dùng tới thí quân giả sau khi chẳng khác gì là vô địch. Đúng rồi, mau tới Lâm Trần quận ta giúp ngươi đem thí quân giả minh văn đặc tính cho triển khắc lên, vừa vặn ta còn dư lại một phần cấp 3 minh văn tài liệu. Ok, chờ ta một chút, ta còn kém một chút xíu thăng cấp. Ừ, nhìn chung quanh một chút, vào giờ phút này đã có không ít phá hiểu người. Đang khắp nơi tìm kiếm ta tung tích đoán chừng là muốn đem thí quân giả cho bạo nổ trở về, nhưng là cơ hội đã không có, một giây kế tiếp ta cũng đã bóp nát lâu đài màu đen trở về thành quyển trục trực tiếp quay trở về lâu đài, sau đó đi chính mình động phủ, ngồi mấy phút thành công lên tới 47 cấp ngay sau đó lần nữa đi Lâm Trần quận. Đồng môn quảng trường, khi ta đem thí quân giả giao dịch cho A Phi sau khi, hắn nhất thời nước miếng cũng rớt tại trên chùy thủ rồi, dùng sức vào trong ngực ma sa một trận, cười nói, mẹ, cây chùy thủ này giá trị sợ rằng so với thương lan chỉ hoàn cùng thâu thiên hung giáp còn cao A, dĩ nhiên, đầu tiên cấp bậc cao thứ yếu là binh khí giá trị nguyên bản là lớn hơn một chút, vội vàng làm việc đi. Được rồi, mấy phút sau, A Phi ánh mắt sáng lên, nhất thời một đạo kim sắc hà quang từ thí quân. Giả phong mang bên trên phóng lên cao, trên không trung ánh chiếu ra một mảnh sánh chói, đây là triển khắc thành công hiệu quả, một giây kế tiếp chủy thủ lần nữa trở lại trong tay của ta, nhiều hơn một nhóm đặc tính thuộc tính. Minh văn đặc tính, lực công kích, 150, lại vừa là lực công kích, 150, vừa vặn cũng là ta cần nhất thuộc tính, nhất thời mặt mày hớn hở, A Phi, làm rất tốt, hắc hắc hắc, đúng rồi, cửu vẫn điều cốt giao dịch với ngươi, cầm đi cất. Ok, tổng cộng 400, phần cửu vẫn điều cốt toàn bộ giao cho A Phi rồi. Sau đó ta là Mỹ Tư Tư đem thí quân giả thay, đem vốn là ngự thú chi nhận thay cho, nhất thời lực công kích thình thịch đột tăng vọt một mảng lớn, sau đó cũng đem tới tay không lâu siêu hiếm cấp vẫn lạc chi khôi cho trang bị rồi, trong lúc nhất thời công phòng đều tăng lên không ít cá nhân bảng siêu cũng. Biến thành vô cùng coi trọng, thất nguyệt lưu hòa, hỗn loạn chi nhận, đẳng cấp 47 công kích 1032. 1347, 84, phòng ngự, 758, 72, khí huyết 11.740, bạo kích 10, 38, hấp huyết 8, ngộ tính 97, mị lực 22, hồn tinh, 20 độ cống hiến, 1.628, 70 sức chiến đấu, 2.650. Toàn thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu càng là đột phá 2.600. Mở ra Lâm Trần quận chiến lực bảng, phát hiện sức chiến đấu tối cao Lâm Tịch cũng chỉ bất quá mới 1.908 sức chiến đấu, bị ta rơi xuống một mảng lớn, mà xếp hàng thứ hai Phong Thương Hải mới 1.800 sức chiến đấu, những người còn lại hạng thấp hơn, nếu như ta cái này tài khoản thuộc về Lâm Trần quận lời nói, sợ rằng phải đem những này được xưng cao thủ player cũng dọa cho giật mình rồi. Ngay sau đó, lại đem trong cái bọc một nhóm trang bị cùng hàng vỉa hè hàng nơi sửa lại một chút. Có ném vào phòng đấu giá, có là ném vào trong thương điếm trực tiếp bán hết, tóm lại phải giữ vững bọc không gian, dù sao ta còn muốn thu thập tài liệu, không gian đối với ta mà nói cố gắng hết sức trọng yếu. Mà lúc này, A Phi đã lần nữa đứng ở Đại Thánh Đường Tiền Phương, bắt đầu hắn Minh Văn Sư làm ăn, cũng không ngừng có người chạy tới tìm hắn chế tác cấp 2 Minh Văn trang bị, có muốn làm cấp 3, A Phi là lắc đầu, không được gào, tài liệu không có, bây giờ không làm được cấp 3 Minh Văn, các loại qua mấy ngày rồi hãy nói, ngượng ngùng. Hắn trong gian hàng, đồ giám liệt biểu vị thứ nhất hét nhưng đã đổi thành thí quân giả rồi. Ta hậm hực sờ lỗ mũi một cái này tên gây chuyện. Quả nhiên, ngay tại không tới một phút trong thời gian, một đám phá hiểu người đã khí thế hung hăng giết tới cầm đầu chính là phá. Hiểu diệt chẳng những thí quân giả nổ còn bị ta bể mất một đôi siêu hiếm giày ống, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm A Phi gian hàng đồ giám nhìn một cái ánh mắt lạnh giá giận dữ hét bát nguyệt vị ương, ngươi cái này thí quân giả đồ giám từ đâu lấy được. Còn phải hỏi sao, A Phi lười biếng nhìn hắn một cái, đạo khách hàng để cho ta hỗ trợ triển khắc minh văn, triển khắc xong sau chính ta chụp hình làm quảng cáo, ngay cả loại này sự tình cũng còn muốn hỏi sao. Thúi lắm, Phá Hiểu Diệt trực tiếp tuôn ra bẩn miệng, đạo cái gì khách hàng có thể lấy được thí quân giả. Lão tử vừa mới ở Ngân Hạnh Lâm mới bị thiết lập bên trong boss đem thí quân giả cho nổ, ngươi này đổ dám rốt cuộc nơi đó tới. Nếu như là khách hàng, là ai cho ngươi? A Phi trợn trắng mắt, ta có là khách hàng bảo mật trách nhiệm chỗ này. Của ta làm ăn hết thảy như thế, ngươi không việc gì lời nói liền mau tránh ra, khác ảnh hưởng ta làm ăn. Thảo, Phá Hiểu Diệt nhướng mày lên, đạo ngươi ti em đi. Con mẹ nó, hôm nay là cho thể diện mà không cần lạc, không biết xấu hổ người là ngươi đi. A Phi tức giận lên, cùng Phá Hiểu Diệt bốn mắt nhìn nhau, cả giận nói, ban đầu lão tử truyền chức nhiệm vụ thời điểm, ngươi sẽ tới phá hư, không biết xấu hổ như vậy sự tình cũng làm được, bây giờ ngươi trang bị người nổ chạy đến nơi đây hướng lão tử gầm cái gì gầm. Ngươi có bản lãnh đi tìm bạo nổ ngươi trang bị người đi tìm ta làm gì? Còn cái gì Phá Hiểu đệ nhất thích khách, còn cái gì Phá Hiểu nguyên lão đâu rồi, chó má, ngươi ti em đi. Con mẹ nó, chính là một cái phế vật, ngươi nói. Phá Hiểu Diệt thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lên, ngươi chờ đó. Chứ, phi ngươi đời này đều không ra Lâm Trần quận một bước, ngươi liền đời này cũng núp ở khu an toàn trong tốt lắm. A Phi ánh mắt lạnh giá, lão tử là sinh sản hệ ngoạn nhà, lão tử cố định là có thể kiếm tiền, đi khắp chủ thành cũng có thể trực tiếp truyền tống, lão tử tại sao phải ra khỏi thành. Phá Hiểu Diệt nổi gióa không nói gì. Cách chương.